Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, người duy nhất nghi ngờ chính là tổ triều đang trấn giữ núi Tây Hạp. Trên núi đột nhiên xuất hiện một thế lực không rõ lai lịch, hơn nữa số lượng còn đông đảo, khiến hắn cảnh giác tổ triều là đại đương gia của ổ thổ phỉ lớn nhất lĩnh Nam. Trời không sợ, đất không sợ, tìm đại một cái cớ, không nói hai lời liền tấn công sơn trại của chúng ta. Lúc đó ta không muốn sinh sự, sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, tự mình đến bái kiến hắn. Kết quả tên thổ phỉ háo sắc này vừa nhìn đã phải lòng ta, ngạo mạn nói. Muốn ta bỏ qua cũng được, nữ nhân như ngươi phải theo ta. Ta cướp bóc, giết người nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như ngươi. Ngươi theo ta, sau này là người một nhà, không cần câu nệ. Đám thổ phỉ trên núi Tây Hạp cười lớn, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào ta. Thanh Liễu sợ hãi trốn sau lưng ta. Ta ngăn cản Tiêu Viễn Sơn mặt mày âm trầm và A Kha đang tức giận, mỉm cười với tổ triều. Đại đương gia nói đúng, núi Nhạn Nguyện kết thành thông gia với núi Tây Hạp. Tổ triều mừng rỡ, tiểu nương tử, à không, tiểu phu nhân nói chuyện thật dễ nghe. Đúng vậy, kết thành thông gia, kết thành thông gia. Dưới sắc đẹp, tổ triều đã say mê, theo yêu cầu của ta, thành tâm thành ý đưa xính lễ đến sơn trại núi Nhạn. Chọn ngày lành tháng tốt, núi Tây Hạp trang trí lộng lẫy, rước ta về núi một cách vui vẻ. Tối hôm đó động phòng hoa trúc, lúc tổ triều bước vào phòng, bị thuộc hạ ngăn cản, dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận, đề phòng có gian trá. Tên đại hán ngạo mạn xua tay, một nữ nhân yếu đuối, có thể giở trò gì chứ? Chẳng lẽ nàng ta còn dám giết ta sao? Hắn nói đúng, ta không dám giết hắn, bởi vì giết hắn sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa, nữ nhân yếu đuối như ta, hắn dùng một tay cũng có thể bóp chết ta. Còn D, A, O của nữ nhân, từ trước đến nay đều rất dịu dàng. Tối hôm đó, tổ triều sờ lên eo ta, dưới sự gợi ý với nụ cười rạng rỡ của ta, uống cạn ly rượu hợp cần mà ta đưa cho. Sau đó ta nhét vải vào miệng hắn, trói chặt hắn trên giường. Hắn không hề sợ hãi, còn tưởng là trò vui gì đó. Ánh mắt nôn nóng dục dã ta nhanh lên. Ta cũng không làm gì cả, cầm lấy con dao, mở vào bụng hắn, sau đó úp một cái bát trên bàn lên. Ta ghé sát tay hắn, nghiêm túc nói, đại đương gia muốn cưới ta, trước tiên phải tìm hiểu xem ta là người như thế nào. Trấn Sơn Tiêu, tự giới thiệu một chút, tiểu nữ là Lưu Thanh Ngư. Tổ tiên nhà ta là tá điền, nhưng thuế má của nhà địa chủ năm sau cao hơn năm trước. Tá điền chúng ta không có cơm ăn, áo mặc, để giảm bớt thuế má, chỉ có thể ký vào khế ước bán thân, ký vào tờ giấy đó, trở thành nô tịch, đời đời kiếp kiếp, con cháu đời sau, đều là nô lệ. Cả nhà chúng ta, sinh ra đã là nô lệ, nam nhân bụng không no, làm việc như trâu bò, nữ nhân bị tùy ý sỉ nhục, từ nhỏ đã mất đi sự trong trắng, là nô lệ, không được phép có bất kỳ sự phản kháng và cảm xúc nào. Ngươi có biết hậu quả của việc chống đối chủ nhân là gì không? Bọn họ sẽ nhốt chuột vào trong bát sành, úp bát sành lên bụng chúng ta, dưới đáy bát đặt than củi đang cháy, nhanh chóng làm nóng bát, khiến con chuột bên trong không chịu nổi, chỉ có thể chui ra khỏi bát bằng cách cắn thủng bụng chúng ta. Sau khi bị chuột cắn nát bụng, bọn họ còn nhét than củi nóng rực vào bụng chúng ta, đốt cháy nội tạng, bọn họ gọi trò đó là hầm chuột đỏ. Ta thong thả gõ từng cái lên chiếc bát úp trên bụng tổ triều, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ lắm phải không? Đương nhiên cũng không phải chủ nhân nào cũng đối xử với nô lệ như vậy. Đương nhiên cũng có những kẻ dứt khoát hơn. Trực tiếp đội lên đầu chúng ta một chiếc mũ sắt. Trên mũ có lắp tay cầm, xoay qua xoay lại. Đầu lâu của chúng ta sẽ từ từ bị ép nát. Xuyên qua đầu. Cho đến khi xương hàm vỡ vụn, mắt lồi ra ngoài mà chết. Cuối cùng chiếc mũ sắt này sẽ bị nhuộm đỏ, vì vậy bọn họ gọi trò đó là mũ đỏ. Tổ triều trợn to hai mắt kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào ta, cả người run rẩy. Ta chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hài lòng vỗ nhẹ. Người nên biết ta là người như thế nào rồi chứ? Năm gia tộc lớn ở Giang Nam sụp đổ đều là do ta tận mắt chứng kiến. Bọn họ thích dùng hình phạt với chúng ta, cho nên ta cũng tự nghĩ ra một cách. Muốn biết gọi là gì không? Tổ triều liên tục lắc đầu, đồng tử đột nhiên giãn ra, ta rút cây châm trên đầu xuống, lạnh lùng dí vào cổ hắn, thản nhiên nói. Cha mẹ ta mất sớm, ta và muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Lão gia nhà chủ thấy ta có nhan sắc xinh đẹp, từ nhỏ đã chọn làm ngựa gầy, ta không muốn rơi vào kết cục bị người đời giày vò, cũng không muốn muội muội bị người khác làm nhục. Vì vậy ta đặc biệt nghe lời, lấy lòng lão gia nhà chủ, hắn bảo ta làm gì ta đều làm theo, nhưng hắn lại nuốt lời, cuối cùng vẫn kéo muội muội ta xuống nước. Muội muội ta là Thanh Liễu, tính tình hoạt bát, giọng nói hay như chim hoàng oanh, ép nàng ấy ca hát thì thôi đi. Kết quả bọn họ còn thay phiên nhau muốn nghe nàng ấy rên rỉ trên giường như thế nào, ép muội muội ta phải nuốt than nóng, tự biến mình thành kẻ câm. Biết bọn họ chết như thế nào không? Ta sai người treo bọn họ lên, dùng lưỡi đê, a, o rạch một đường nhỏ bên dưới gò má, từ đầu đến ngón chân, dùng tốc độ nhanh nhất lột ra bọn họ từng mảng một. Cuối cùng còn để bọn họ sống giờ chết giờ, bò trên mặt đất, ta gọi trò đó là lột da ếch. Cách chương.